không xứng, chương 5, góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, thành phố còn tinh mơ, Liễu Liễu vẫn chưa dậy, chữ Mạt Ly cũng còn đang ngủ, Trầm Khánh Khánh đã ngồi trên xe im hơi lặng tiếng rời khỏi vạn vật trong thành phố cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của cô đã sâu chuỗi thành một mắt xích. Cô rất thích chăm sóc Liễu Liễu, nhưng không hiểu chữ Mạt Ly do tính cách đa nghi hay thật lòng mà viết chuyện sống chung vào hợp đồng giữa họ. Đúng vậy, khi đó bọn họ chuyện gì cũng đều có thỏa thuận. Bởi vì lợi ích cô mới buộc chính mình thuận theo tờ giấy thoạt nhìn hoàn mỹ không sứt mẻ này. Trên thực tế cô hiểu rõ việc hợp tác cùng người đàn ông kỳ lạ đó. Nghĩ đến đối phương cũng giống mình, cho dù cô là cây tiền của công ty, nhưng dù sao cô cũng uy hiếp người của anh, cô biết bí mật của anh, tuy rằng việc Quý Hàm mà cô bỏ đi toan tính, nhưng anh nhất định sẽ không dễ dàng tin cô. Chị Khánh Khánh, thật ngại quá em bị ốm 2 ngày liền, hôm nay mới đỡ. Trầm Khánh Khánh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô biết người ngồi cạnh bây giờ là trợ lý Ada. Ừ, chờ chị về nhà trước đã, bảo Tết hủy hết lịch trình hôm nay đi, chị cần nghỉ ngơi. Vâng, mỗi lần Trầm Khánh Khánh rời khỏi nhà chữ Mạt Ly đều rất mệt mỏi, Ada hiểu lúc này không nên quấy rầy cô, có vấn đề gì đều tự mình giải quyết ổn thỏa. Trở lại biệt thự của mình ngủ một giấc khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Rất nhiều người nghĩ là một ngôi sao thật nở mày nở mặt nhưng ngay cả giấc ngủ bọn họ cũng không có. Khi chỉ là một diễn viên nhỏ, Trầm Khánh Khánh không dám tự ý thay đổi lịch trình của mình như vậy, nhưng địa vị của cô bây giờ không thể so sánh với trước đây. Nhất là những lúc tâm trạng của cô không được tốt, giấc ngủ có thể giúp cô chữa lành. Mở nhạc lớn, tựa trên ghế nằm uống cà phê đọc kịch bản, có lẽ đây là thời khắc cô thích nhất. Ted làm việc rất nhanh chóng, đã mở sẵn toàn bộ kịch bản đặt ngay ngắn trên bàn trà, hơn nữa những kịch bản quan trọng cần chú ý đều khoanh đỏ trên mỗi bìa. Nhưng không cần người khác nhắc nhở, cô có thể chọn kịch bản phù hợp nhờ cảm nhận của mình. Cô cũng không đụng vào mấy kịch bản điện ảnh, ngược lại lấy ra những kịch bản truyền hình bị xếp vào một góc. Đạo diễn Lý Chí Vân, thật xứng là bá nhạc của diễn viên Trầm Khánh Khánh. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô dưới tay anh ta đạo diễn. Một năm đó, cô đạt được giải thưởng Hắc Mã dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Bộ phim truyền hình đầu tiên là Nữ Hoàng Áo Trắng, rất nhanh cô đã xem xong gần nửa kịch bản, đứng lên giữa phòng mới thấy đồng hồ điểm 6 giờ. Cô bỗng nhớ ra hôm nay có buổi hẹn, nhưng sau khi khẩn trương một chút cô lại bình tĩnh lại, nếu đã muộn rồi cô sẽ dứt khoát không đi. Đang mải nghĩ, vẫn giống như một vật bày trí, điện thoại trên bàn trà vang lên. Tay Trầm Khánh Khánh cầm ly thủy tinh không khỏi run lên, cô đi qua lấy điện thoại, số gọi đến chính là dãy số duy nhất trong đó. Màn hình chớp sáng, Trầm Khánh Khánh đợi cho tiếng chuông vang hết một lần, lúc này mới chậm rãi đứng dậy trả lời. Alo, đối phương trầm mặc thật lâu, Trầm Khánh Khánh có thể cảm nhận được người bên kia đang âm ỉ tức giận, nhưng cô biết anh sẽ không nổi giận. Bao giờ em đến, rốt cuộc cũng lên tiếng, Trầm Khánh Khánh thổi thổi móng tê mới làm không yên lòng nói. Anh không biết em bận nhiều việc sao, vừa rồi còn đang thử giọng, vậy là không đến, theo sau đó là âm thanh tốt tốt vội vã kéo dài. Thế nào, cô ta có đến không? Góc truyện audio.com. Quý Hàm từ ban công đi vào nhà ăn, bình tĩnh nói. Chúng ta ăn đi, bà Quý bắt đầu châm chọc. Hừ, không phải chỉ làm diễn viên thôi sao? Lại bắt đầu ca hát à, con hát đúng là con hát. Thật đê tiện, tay Quý Hàm cầm chiếc đũa hơi khựng lại. Bà bớt nói đi, ăn cơm thôi. Ông Quý thể hiện hình tượng người đứng đầu trong nhà quát lớn một câu. Bà Quý làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Tôi nói có gì sai à, tôi không vừa mắt người vợ này đấy. Tiểu Hàm, lấy vợ không đứng đắn như thế, từ khi con kết hôn mỗi ngày mẹ con đều giảm thọ. Bà đến phòng khách lấy một tờ tạp chí đặt lên bàn cơm. Nhìn đi, hai người đều nhìn đi, chuyện xấu ghê tởm thế này làm tôi ăn không vào. Ngày nào cô ta không làm chuyện mờ ám với ông chủ thì không thoải mái. Hồi trước cô ta và Tiểu Hàm yêu nhau, tôi đã nói loại con gái này không thể yêu hồi. Đúng là kẻ gây họa. Sắc mặt Quý Hàm đã rất khó coi, anh buộc chính mình không nhìn tới những thứ kia cúi đầu ăn cơm. Bà Quý lại còn nói, cái gì mà cùng đàn ông vào nhà hàng ăn đêm, còn có, nữ minh tinh lại do dự cùng người mới. Thật sự là tức chết tôi mà, ông Quý sầm mặt, bà còn chưa quen ư, không phải trước kia bà đã thấy không ít loại chuyện thế này sao? Tôi đã quen rồi, bà Quý suýt thì hét lên, quen sao, tôi làm sao có thể quen được. Bây giờ ra ngoài kéo bừa một người hỏi chuyện, ai cũng biết diễn viên Trầm Khánh Khánh dựa vào cái người tên chữ gì đó và vô số những quy tắc ngầm đi lên. Loại này với loại đàn bà dâm đãng có gì khác nhau đâu. Đàn bà con gái khác như thế nào tôi không cần biết, nhưng đã làm vợ mà thế này thì không chấp nhận được. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. không phải chỉ có một bữa cơm quên báo với bà thôi sao? Bà lại hô to gọi nhỏ như vậy. Ông Quý đập bàn, ăn cơm, dường như bà Quý còn muốn cãi lại, nhưng khi thấy ông Quý trợn mắt cuối cùng lời nói nuốt vào trong miệng. Quý Hàm không nói một tiếng, ăn cơm, nhưng ngón tay cầm chiếc đũa chặt đến trắng bệch khớp xương. Sau đó không gian yên tĩnh không tiếng động, trên bàn ăn, mỗi người đều mang khuôn mặt ngưng trọng nuốt cơm một cách máy móc. Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đánh vỡ không gian trầm mặc. Giờ này còn ai đến vậy? Bà Quý nhíu mày, Quý Hàm hơi giật mình, vội vàng đứng lên. Con ra mở cửa, ai vậy? Quý Hàm mở băng ghi hình, nhìn hỏi. Tôi, mở cửa, kính râm che đi nửa khuôn mặt vốn không nhìn vào băng thình, Trầm Khánh Khánh có vẻ rất mất bình tĩnh. Quý Hàm cắn răng nhẫn nại một lúc nói. Mở, Quý Hàm trở lại nhà ăn, bà Quý hỏi. Ai thế, cô ấy đến đây, Trầm Khánh Khánh, bà Quý lập tức tỏ vẻ chán ghét. Ăn xong hết rồi, cô ta tới làm gì? Ông Quý nhíu mày nói. Vợ nó đến đây, bà bớt nói đi. Hư, em, tôi vốn không thừa nhận cô con dâu này. Nói đến đây, đúng lúc Trầm Khánh Khánh từ cửa đi vào. Những lời này cô nghe rõ ràng 12 vạn lần, nhưng cô làm như không nghe thấy, cầm đũa thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Không khí lạnh ngắt một hồi, bà Quý ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Trầm Khánh Khánh. Cô không phải không đến sao? Trầm Khánh Khánh nhìn như không có việc gì, cười nói. Con nói không đến lúc nào chứ? Vừa rồi Quý Hàm vội ngắt điện thoại, con còn chưa nói hết. Lúc đi vào không bị ai thấy chứ, tôi cũng không muốn bị người ta nói này nói nọ, Trầm Khánh Khánh đáp lời, con cũng vậy, nên con rất cẩn thận, bà Quý lạnh nhạt nói, thức ăn hết cả rồi, không sao, con cũng không đói lắm, chịu khó chút là tô tồi. Góc chuyện audio chấm cơm, Khánh Khánh trong nồi còn bát canh, phải ăn thêm chút, gần đây công việc bộn bề chắc con mệt lắm, phải bồi bổ thân thể thật tốt. Ông Quý vẫn luôn tỏ ra ôn hòa, nói chuyện với Trầm Khánh Khánh. Cái gì, đó là để cho Tiểu Hàm dùng. Bà bớt nói nhảm đi. Trầm Khánh Khánh uống hết bát canh, uống xong bắt đầu ăn. Ba người kia đều ăn xong rồi, ngồi nhìn cô ăn, cô thật sự vẫn nuốt trôi được. Bên tay phải cô là một tờ tạp chí, nhưng dường như cô không phá tiện. Bà Quý trong lòng hay mồm miệng muốn nói ác cũng không chú cha được. Cho dù kết hôn đã 3 năm, mỗi lần nhắc tới Trầm Khánh Khánh bọn họ đều ầm hầm giận dữ một phen. Này, nhìn thứ này chưa, bà Quý dựng đứng tờ báo lên, Trầm Khánh Khánh lông mi cũng chưa động, vùi đầu nghiên cứu bát canh của cô thuận miệng trả lời. Dạ, tôi nói này, cô có thể bớt làm chuyện xấu hay không? Cô không biết xấu hổ, nhưng Quý Hàm nhà tôi vẫn muốn thể diện. Lúc đầu Trầm Khánh Khánh còn có thể giải thích từng chút một cách sinh tồn trong ngành giải trí trước đây mẹ chồng cũng có thể thông cảm và bỏ qua. Nhưng bây giờ ngay cả ham muốn trả lời cũng không có, trong lòng người nhà này đã cho rằng cô đê tiện không thể thay đổi được. Cô ói đi nói lại cũng chỉ lãng phí nước miếng mà thôi. Quý Hàm nhìn Trầm Khánh Khánh thở ơ, bàn tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt. Tần Lâm, câm miệng, ba, đừng nóng, Trầm Khánh Khánh cầm khăn ăn tinh tế lau miệng, nói với bà Quý. Xem mấy tạp chí lá cải này rất có hại cho sức khỏe. Công ty giải trí bọn con đề nghị tất cả nghệ sĩ không nên xem, tránh ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Vậy nên, mẹ à, mẹ cũng bớt xem mấy thứ nhảm nhí này đi, đối với mẹ cũng chẳng có lợi gì. Cái gì, bà Quý tức giận, mặt đỏ bừng, ông nghe cô ta nói cái gì. Trầm Khánh Khánh căn bản không để ý đến bà Quý nói gì, cô ói với ông Quý. Nếu không có chuyện gì con xin phép đi trước, gần đây con rất bận, được nhớ chú ý sức khỏe. Ông Quý đẩy Quý Hàm một phen. Ra tiễn đi, hai người trầm mặc đi thang máy xuống tầng, xe Audi của Trầm Khánh Khánh đỗ bên ngoài, cô nói với người phía sau. Lên trên đi, Quý Hàm không nhúc nhích, Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, cô biết anh muốn ra nói suy nghĩ của mình. Quý Hàm cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, Trầm Khánh Khánh thấy khi nghe Quý Hàm nói chuyện có cảm giác giống như khi uống trà Long Tĩnh thượng phẩm, vui mừng và nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng bây giờ khi nghe tiếng nói ấy thì giống như việc uống một ngụm trà pha bằng lá trà hạng hai, cổ họng đắng chát. Mỗi ngày em đều ngụy trang như vậy, không thấy vất vả sao? Ở trước mặt anh tôi đều không ngụy trang. Đây chính là tôi, Quý Hàm phát ra tiếng cười khẽ từ mũi. Đúng vậy, tôi đã bị bộ dạng trước kia của em lừa. Trầm Khánh Khánh bây giờ mới đúng là Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh khẽ nói. Bớt nói nhảm đi, tôi muốn hỏi em, Quý Hàm quay đầu nhìn cô trên khuôn mặt gầy gò không còn tia máu, anh nhìn cô như đang nhìn một thi thể trên bàn giải phẫu. Khi nào mới có thể buông tha tôi? Những lời này giống như cây kim đâm vào lòng Trầm Khánh Khánh. Lời tôi nói khi kết hôn anh không nhớ rõ sao? Nhớ rõ, mỗi một câu tôi đều nhớ rõ. Tôi đã nói, chúng ta không xứng. Tôi cũng đã nói, xứng hay không, tôi quyết định. Trong mắt Quý Hàm là buồn khổ như vẻ mặt anh. Em có ý gì, hôn nhân kiểu này, căn bản như khối thịt thối giữa không có linh hồn. Thật vui khi nghe anh đánh giá về cuộc hôn nhân của chúng ta. Góc chuyện audio.com. Nhưng đối với anh, nó là thịt thối, còn với tôi mà nói, nó lại là tảng thịt bò mỹ vị. Trầm Khánh Khánh vừa nói chuyện vừa chuyển giọng, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo vài phần. Đừng quên bây giờ ba anh có thể ăn cơm cùng anh là công lao của ai. Vậy nên, nếu tôi hưởng thụ ở phía trước, anh phải kiên nhẫn chờ phía sau. Quý Hàm như người bị bóp cổ, máu mạnh mẽ trào lên mặt. Nhưng ngất nhanh, anh lại khôi phục màu da tái nhợt. Chữ Mạt Ly, động tác mở cửa xe của Trầm Khánh Khánh ngừng lại. Quý Hàm lạnh lùng nói với bóng Trầm Khánh Khánh, muốn đem công lao của hắn về cho bản thân sao? Ngài chữ giúp tôi, mà tôi cứu cha anh. Quý Hàm đè nén xúc động, cười lạnh, em thật đúng là càng ngày càng giả dối. Trầm Khánh Khánh không hề để ý đến anh, đạp chân ga đến tối đa. Trong nháy mắt rời khỏi nơi làm cô hít thở không thông. Quý Hàm, thời điểm cô nghèo túng là mối tình đầu. Đẹp đẽ thuần khiết tựa như một khối băng trong suốt. Cô không muốn nó tan chảy, vẫn cố ngăn nó tan thành nước mà trôi đi mất. Khách chương.